Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Anh Em Sai Rồi tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018, diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 6, chương 30, tiệc tối. Ngày hôm sau, Tô Tiểu Lai mơ màng tỉnh dậy, vặn vẹo èo một chút. Lúc đặt chân xuống sàn, cô cảm thấy có cái gì đó ở chân, mắt liền nhìn xuống không khỏi bất ngờ. Trên chân phải có một cái lắc chân sáng lóng lánh, chiếc lắc rất đẹp, rất thanh nhã nhưng không kém phần cao quý. Những viên kim cương được đính chính giữa tạo thành một đóa hoa mai. Tô Tiểu Lai cảm giác hình như có số nổi lên trên mặt viên kim cương là 21, lại đến viên kim cương có 21 viên. Chẳng lẽ là tượng trưng cho sinh nhật tuổi 21 của cô sao? Vì sao lần này quà tặng cho cô lại nặng ký như thế? Là cái chuyện ở trên chương trình phỏng vấn đó à? Không không, Tô Tiểu Lai bắt đầu vào đầu bứt tóc, không nghĩ, không quan tâm. Nhưng mà cô suy nữa thì quên mất, cái lắc chân này không phải là anh đeo cho cô sao? Anh đã về rồi à? Trong lòng cô chợt thấy hoảng sợ, lấy hết dũng khí chạy ra mở cửa. Ở trong phòng lắc lư đi qua lại, cuối cùng không nhịn được, vì thế rón ra rón rén thì ra ngoài. Vừa mới mở cửa, xộc ngay vào mũi là một thứ mùi hỗn tạp. Trời ơi, nguy rồi. Chẳng lẽ là lại anh ở trong bếp nấu cơm? Tô Tiểu Lai lại hoảng hốt, lúc này mở cửa phòng bếp chỉ thấy dì Chu mặt mày cười tươi rạng rỡ. Tiểu Lai à, ăn cơm thôi. Tô Tiểu Lai thở dài nhẹ nhõm. Dì làm món gì ngon ngon đúng không ạ? Nói xong cô nhanh nhẩu đi vào phòng bếp. Con xem lại con đi kìa, đúng là con mèo nhỏ tham ăn mà. Ngày hôm qua dì cũng lú lẫn hồ đồ, thiếu gia nói dì là sẽ bày về vào buổi tối. Dì quên mất, buổi sáng qua lại đưa con mang về đây, bị cậu ấy trách một trận đó. Tôi từ lại vừa nghe thấy thế, tay lên run lên bần bật. Anh không có ở nhà đúng không dì? Sáng sớm này thiếu gia phải đến công ty rồi. Còn nữa tiểu này, điện thoại di động con quên không sạc pin, hết pin rồi. Dì đem một cái khác ở sofa phòng khách cho con đó. Đứa nhỏ này thật đúng là quá vô tâm, di động hết pin tắt máy, thiếu gia liên lạc không được, lại hại bà bị thiếu gia cằn nhằn mãi. Tô Tiểu Lai dạ một tiếng, anh không ở nhà lại yên tâm rồi. Di Chu nhìn đồng hồ, quay lại đầu nói với Tiểu Lai đang ngồi ở sofa. 5 giờ rồi, di về đây. Tô Tiểu Lai vừa nghe Di Chu phải về đi về, liền giãy nảy, chạy như bay đến bên người bà. Di Chu, dì ở lại ăn cơm chiều với con đi, ăn cơm một mình chán lắm. Dì Chu mỉm cười lắc tay nói. Thiếu gia kêu buổi tối sẽ về, dì còn nhiều việc phải làm lắm, dì về đây. Dứt lời bà liền đi ra khỏi cổng. Tô Tiểu Lai gấp gáp đến mức kéo tay bà lại. Dù thế nào đi nữa cũng không thể để bà đi được. Cô còn nghĩ đến phải làm sao cho bà ngủ lại nữa mà, cô không dám đối mặt với anh đâu. Còn thật là... Ngày hôm qua có còn ước gì mà dì rời đi sớm cả bà, sao hôm nay lại thế? Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa. Tô Tiểu Lai bị dọa đến bất động, không xui xẻo như vậy chứ. Không không không, cô cầu nguyện trong lòng đến tận 100 lần. Cửa bị đẩy thẳng ra, giọng nam trong trèo nhưng lạnh lùng vang lên. Mọi người đang làm gì vậy? Tô Tiểu Lai kinh ngạc buông tay ra, Di Chu cũng sửa sang lại quần áo, cùng kính nói với Thiếu Phàm. Thiếu gia, cậu đã về, vừa nãy Tiểu Lai đang nằng nặc giữ tôi lại không cho đi đó. Di Chu à, mấy ngày hôm nay dì vất vả rồi. Tô Tiểu Lai nhìn bóng lưng Di Chu rời đi, lòng của cô thật lạnh, lạnh buốt, lạnh hơn cả khi ăn kem. Lần này là lạnh từ tâm can, xương cốt. Xoay người, Trình Thiếu Phàm nhíu như mì nhìn thẳng Tiểu Lai. Tô Tiểu Lai né tránh ánh mắt của anh, phần về góc áo đứng im không nhúc nhích. Trời đất quỷ thần ơi, mau đến cứu con đi. Bây giờ lúc này, ngay lòng dũng cảm để nhìn mặt Thiếu Phàm cô còn chưa có nữa là. Tô Tiểu Lai, đi giày vào. Tiểu Lai lúc này mới để ý rằng không đi giày, thật quá thảm hại, lại chọc giận anh nữa rồi. Đi giày xong, Tiểu Lai thầm nghĩ phải làm gì đó để dịu lại bầu không khí nặng nề này thôi. Vì thế... Anh, em rót cho anh ly nước nhé. Khỏi, em thay quần áo, đi ra ngoài với anh. Tô Tiểu Lai hạ ly nước trong tay xuống. vốn muốn hỏi cậu đi đâu, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo như bằng của thiếu phàm xẹt qua nên đành im miệng. Tô Tiểu Lai ngoan ngoãn trở về phòng thay quần áo. Sau đó chừng 10 phút, xe đã chạy bon bon trên đường cái. Trình Thiếu Phàm im lặng lái xe, Tô Tiểu Lai bên cạnh thở mạnh cũng không dám. Buồn quá đi. Im lặng như thế kéo dài cho đến khoảng chừng 10 mấy phút, Trình Thiếu Phàm không biết bóc đầu ra một hộp nhỏ đưa cho Tiểu Lai. Cô sửng sốt một lúc rồi mới đưa tay ra nhận. Ồ, là chocolate. Cô nghi ngờ. Đây là quà của ông anh tặng em, phía sau xe có một ít truyện tranh hài đó. Vẫn là ông Trình hiểu cô nhất, trong lòng Tiểu Lai vui vui, bỗng nhiên lại nhớ tới một việc. Ông Trình không phải đang bị bệnh sao? Ông bị bệnh có nặng không ạ? Tô Tiểu Lai nhẹ giọng hỏi. Sức khỏe ông tốt lắm, chỉ là nhớ em nên trong lòng buồn rầu thôi. Tô Tiểu Lai cúi thấp đầu, trầm lạy ngàn lạy, đừng hỏi về chuyện hôm sinh nhật nữa, cô ấy nay lắm. Chuyện cô sợ hãi đã không xảy ra, chiếc xe chậm chậm dừng lại, Tiểu Lai còn đang cúi đầu cầm hộp chocolate. Trình Thiếu Phàm đã xuống xe, mở cửa cho Tiểu Lai. Ngây ngẩn cái gì thế? Xuống xe. Tô Tiểu Lai xuống xe đi theo Thiếu Phàm đi vào một cửa hàng trang sức rất hòa lệ. Lúc đầu cô còn tưởng rằng Thiếu Phàm đưa cô đến cửa hàng bình thường thôi. Ai ngờ vừa vào cửa, nghênh đón cô là một mỹ nữ cao gầy, cô ta cười quyến rũ với Thiếu Phàm. Trình tiên sinh, ngài đã tới, vị này chắc chính là Tô Tiểu Thư rồi. Tô Tiểu Lai muốn lùi về phía sau, mỹ nữ này định làm gì, tại sao lại còn sờ sờ mặt của cô? Thiếu Phàm cũng không để ý đến việc đó, anh nhàn nhã đi đến chiếc sofa giữa phòng ngồi xuống. Tiểu Lai nóng nảy, tại sao lại không để ý đến cô, cái thái độ đó là gì vậy, giống như là màng cô đán đi bán vậy sao đó? Tô Tiểu Lai quay đầu trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn Thiếu Phàm. Thật đáng tiếc, vị mỹ nữ kia không để ý gì cả, kéo tay cô đi vào phía trong. Ấn cô ngồi xuống chiếc ghế xa, đối diện với Tiểu Lai là một tấm gương thật lớn. Vị mỹ nữ kia vỗ hạ tay hai cái, lập tức lại có thêm hai vị mỹ nữ hiện ra. Sau đó, hai mỹ nữ đó bắt đầu quay quẹt, chét chét, bồi bồi trên mặt Tiểu Lai hết sức chăm chú. Hai giờ sau, Tiểu Lai từ trong phòng bước ra, khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm kỹ càng, tóc được uốn ở phần đuôi, buông nhẹ xõa trước xuống ngực. Rất thích hợp với bộ váy dạ hội màu trắng. Trình Thiếu Phàm ngơ ngẩn nhìn Tiểu Lai cả nửa ngày, sau đó mới khụ một tiếng nói. Ừ, cũng được, không tệ lắm. Đứng bên cạnh cùng với các mỹ nữ, Tiểu Lai dương dương tự đắc thấy mình cũng là một tiểu mỹ nhân nhá. Mà thực ra cũng phải là tuyệt thế tiểu mỹ nhân, đó chứ đừng có đùa. Tiểu Lai cảm thấy mấy cô chuyên viên trang điểm này làm việc rất tốt. Cô thực sự thích hình ảnh của mình lúc này, xinh đẹp đáng yêu, tỷ lệ thuận với khí chất. Nhất định phải lưu lại giây phút này, đây là khoảnh khắc ngàn năm có một. Anh, chụp hình cho em đi, cả người nha. Nói xong liền poster một tư thế rất đáng yêu. Trình Thiêu Phàm nhìn cô, anh đương nhiên là sẽ không trẻ con làm cái trò mèo này như cô rồi. Thiếu Phàm ấn chán Tiểu Lai hờ lạnh. Chụp cái gì mà chụp, nhìn xấu chết đi được, đi thôi. Sau đó anh dắt tay cô ra ngoài. Tô Tiểu Lai nghẹn họng, đành phải vào trong xe tự chụp. Trình Thiếu Phàm ngồi bên cạnh vẫn không quên đả kích. Có cái gì đẹp mà chụp đầu chứ, cái gì trải qua 2 tiếng đồng hồ tù sửa đều nhìn như mới thôi. Đương nhiên những lời này là nghĩ một đằng nói một nẻo. Tô Tiểu Lai cực kỳ khó chịu. Dù gì cô cũng đã có người thổ lộ đó chứ. Trời ơi là trời, sau này cô sẽ không phấn khích ngượng ngùng trước mặt anh nữa. Cô mà còn có thái độ như hôm nay, chắc anh sẽ nghĩ cô thích anh đó. Sau đó anh sẽ chọc cô tới chết, đối xử với cô giống như là người phụ nữ vây quanh anh vậy. Tô Tiểu Lai nghĩ thế, lòng thoải mái nhẹ nhõm hơn. Cũng không chụp hình nữa, ngồi trong xe im lặng quan sát cảnh vật bên ngoài. Trình Thiếu Phàm thấy cô không nhúc nhích gì, liếc mắt mấy cái, miệng không tự chủ mà nhếch mình cười. Đúng thật là trẻ còn quá đi, Tiểu Lai còn không tự nhìn lại mình sao? Ngày hôm đó cô đúng là tra tấn anh suýt chút nữa là gọi điện thoại khẩn cấp báo cảnh sát rồi. Đến bao giờ cô mới làm cho anh bớt lo đây? Xuống xe, Trình Thiếu Phàm đi trước, Tiểu Lai đi giày cao gót theo sau. Bỗng nhiên cô cảm thấy chân đau nhói, ngồi xổm xuống để xem. Trời ơi, gót chân vì ma sát với giày mà bật máu rồi, đau đến mức Tiểu Lai mặt mày nhăn nhó kêu ràn rèn rĩ. Đúng là làm đẹp phải chịu đựng đó mà. Trình Thiếu Phàm đột nhiên cảm thấy cái gì đó là lạ, ở phía sau có ai đó kêu ừ. Anh quay đầu lại liền thấy Tiểu Lai mặt mũi vặn vẹo đang ngồi xổm xuống. Anh hoảng hốt chạy lại bên cô. Em làm sao vậy? Chân đau muốn chết rồi, Tổ Tiểu Lai rền rĩ. Thiếu Phàm vội vàng nhìn chân cô lo lắng hỏi. Đưa chân đây để anh xem nào. Giày đi đau chân mà em cũng không chịu nói à? Tại em lúc đầu em thấy thích quá cũng không để ý mấy. Ai bảo anh kêu cô mấy chuyện viên đó trang điểm cho em đẹp quá làm chi? Em... Thiếu Phàm cứng họng không nói được lời nào. Đột nhiên anh vòng tay qua lưng cô, nhấc bồng cô lên ôm vào lòng mình. Tiểu Lai sợ quá hét lớn lên. Á, anh à, thả em xuống đi, em có chân, em đi được. Trình Thiếu Phàm tỉnh bơ không quan tâm đến lời cô nói, phán cho một câu. Bây giờ đi đến tiệc tối ở khách sạn RS thôi. Tiểu Lai giãy giụa mạnh hơn, nhất định phải xuống. Không xuống không được, nhiều lát nữa có đồng nghiệp nữ nào đó thấy được thì sẽ có hậu quả khủng khiếp thế nào đây. Cô sẽ bị giết chết giữa ánh mắt của các nữ đồng nghiệp trong công ty. Anh à, em xin anh đó, thả em xuống đi. Thiếu Phàm nghiêm mặt quát lớn. Em tự động đậy nữa coi, chạm vào vết thương làm nó loét ra, đau hơn, lúc đó thì tự mình chịu nhé. Ngữ khí của anh tuyệt nhiên không phải là đồ giỡn. Lời uy hiếp hậm đậm đặc mùi thuốc súng đã làm Tiểu Lai đầu hàng. Lúc đi vào đại sảnh bữa tiệc, cô cầm chặt lấy vạt áo của anh, đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn chắc chắn của anh. Mục đích chính là đừng để người khác thấy rõ mặt của mình. Dòng đôi tai nghe ngóng, cô nghe thấy một loạt những tiếng hồ nhỏ nhỏ, đem vào đó là vài tiếng hét rất đau thương. Ôi trời ơi, Trình Tế Sinh đến đó, Phật tổ ơi, đẹp trai quá, đúng thật là con người hoàn mỹ toàn bích. Trời ơi, quả thực là đẹp cực kỳ, nhưng mà người anh ấy ôm trong tay là ai? Không biết, chẳng lẽ đó chính là người mà Trình Tiên Sinh nói muốn thổ lộ tình cảm sao? Không thể thế được. Tiểu Lai xấu hổ chết đi được, mặt đỏ như điếc khỉ. Sự việc này có lẽ đã khiến nhân dân cả nước cũng tham gia vào bàn luận quá. Cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào trốn thiền hạ quá. Mẹ ơi, xấu hổ quá. Quá xấu hổ cực kỳ, xấu hổ khủng khiếp. Cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa. Tiểu Lai tưởng tượng rằng khuôn mặt anh chắc giờ chắc là đen thùi lùi như bao chừng rồi. Tuy nhiên, trái hẳn với sự tưởng tượng của cô, Thiếu Phàm khi nghe những lời bàn tán này rất vui vẻ hài lòng. Khóe miệng anh nhếch lên, cả khuôn mặt phơi phới gió xuân tươi mát. Chương 31. Tiệc tối phần 2. Em cũng không phải là đứa nhỏ là 3 tuổi, làm sao mà vẫn không thể để cho người khác bớt lo lắng như vậy. Trình Thiếu Phàm than thở, lông mì nhíu chặt, ngồi xuống trước mặt Tô Tiểu Lai xem vết thương ở gót chân của cô. Tô Tiểu Lai ngồi ở trên ghế bành lớn, chân đặt lên đầu gối của anh bĩu môi. Đang muốn nói cái gì đó, lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Trình Thiếu Phàm đứng dậy mở cửa. Khi quay lại, đã cầm theo một đôi giày bệt màu vàng dành cho nữ. Tô Tiểu Lai ngẩng đầu nhìn. Cái này chẳng lẽ là cho cô? Nào có nguyên tắc lễ phục gia hội lại phối với giày đế bằng như vậy? Để làm giảm đi giá trị con người hả? Cô không cần. Vì vậy, phút chốc Trình Thiếu Phàm đưa đôi giày kia tới, cô từ chối, chân lộn xộn mới đứng lên. Em không muốn đi đôi này, hay là cứ đi đôi dép cao gót kia đi. Nói xong còn liếc mắt nhìn đôi giày cao gót còn đang vứt dưới đất. Trình Thiếu Phàm dùng sức nắm bàn chân của cô, mười phần tức giận. Em có tin là anh sẽ đem em ném từ trên này xuống dưới hay không? Đây chính là tầng 25 nha, ném xuống kia sẽ chết không toàn thấy đó. Tô Tiểu Lai bất động làm trái lại lời anh. Cô từ trước đến nay đều giờ bị chết rất thảm, bài học kinh nghiệm tàn khốc à. Đột nhiên Trình Thiếu Phàm nhẹ nhàng lấy tay vuốt về cái lắc ở trên phải của cô. Tô Tiểu Lai đóng hoàng lại như tượng, cũng không dám nhúc nhích, mặt cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Chỉ nghe thấy anh nói, cái lắc này em không được phép tháo xuống.

mái tóc mềm mại vương lộn xộn trên trán, lông mi dài đậm trong bóng tối càng làm tôn lên khuôn mặt tuấn mỹ với hàng lông mày giãn ra. Khóe miệng khẽ nhếch lên, thì ra lúc ngủ anh có bộ dạng thế này, so với lúc anh tỉnh còn đáng yêu hơn nhiều. Cô giống như phát hiện một đại lục mới, ánh mắt không thể dứt ra khỏi. Mà rồi quỷ khiến thế nào, tay cô lại vươn lên muốn chạm vào khuôn mặt yên tĩnh của anh. Đột nhiên, cơ thể bị anh ôm chặt hơn, cô sợ tới mức vội vàng rút tay về, tim đập thình thịch sợ hãi. Không phải cô thích anh đấy chứ, ý tưởng đáng sợ đó giống như mà chú nháy mắt ăn sâu vào suy nghĩ của cô. Xem ra tối nay cô lại mất ngủ. Chương 33. Bà mẹ giàn xảo. Sáng sớm lúc tỉnh dậy, tư thế ngủ của bọn họ đã có sự thay đổi kinh thiên động địa. Nắng sáng dịu nhẹ chiếu vào phòng, Trình Thiếu Phàm chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy Tô Tiểu Lai tựa đầu trước ngực của anh, ôm chặt thắt lưng anh, toàn bộ thân dưới đều áp sát vào anh. Sự thay đổi này thật là hài kịch hóa mà. Anh nhẹ nhàng đẩy cơ thể cô ra, ý muốn đặt cô trên giường. Ai ngờ cô lại ôm chặt hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trên ngực anh cọ cọ, miệng còn dầm dì như đang phá mộng đẹp của cô. Trình Thiếu Phàm thực sự bó tay, sợ làm cô tỉnh giấc đành phải xem đồng hồ báo thức. Xem bộ dạng này chắc là phải ngủ tới lúc mặt trời lên tận đỉnh đầu mất. Anh khẽ nhếch khóe môi, tay nâng đầu cô, mắt khẽ nhắm lại lần nữa. Quên đi, hôm nay cứ coi như bỏ bê công việc vậy. Bà Tô mẹ Tô sáng sớm đã dậy, mẹ cô lôi kéo bà rời nhà đi mua đồ ăn. Nói là lâu như vậy rồi, người nhà không tập trung đông đủ như hôm nay, nên làm một bàn đầy đồ ăn ngon, chúc mừng chuyện tốt. Mua đồ ăn về đã là 10 giờ mà cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt. Mẹ cô cười quỷ dị đem đồ ăn lập tức đi vào nhà bếp. Bà cô ở phòng khách xem tivi, càng xem càng không an tâm, trong lòng gào thét sao không ra đi, sao không ra đi. Thế nên chương trình trên tivi tự nhiên xen vào không vào. Vì vậy ông đứng trước cửa phòng bọn họ đi tới đi lui. Mẹ cô từ trong bếp đi ra nhỏ giọng nói với bà cô. Ông cũng rảnh nhỉ, lại đây giúp tôi làm đồ ăn đi. Bà cô sao mà nhàn được, là đang khẩn đó nha. Kỳ thật, bà cô là một người vô cùng tôn trọng truyền thống. Nếu không phải chứng kiến Trình Thiếu Phàm trưởng thành, nhất định sẽ không để mẹ tôi nhào đến như thế. Nhưng hiện tại, tình hình này vẫn rất đáng lo nha. Dù sao, họ vẫn chưa bàn tới chuyện kết hôn mà. Đã gần 11 giờ rồi, tôi thấy tốt nhất vẫn là gọi bọn chúng dậy. Bà cô nói xong lên giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Mẹ cô một bước bay qua, nắm lấy tay cô chừng mắt nhìn. Ông làm vậy để làm gì hả? Chúng nó muốn ngủ ngon một giấc ông cũng quấy dày. Theo tôi thấy, chắc chắn là hôm qua đã rất rất mệt mỏi. Bà cô nhẹ lời khuyên bảo. Bà này, đừng nói ra đón họ nữa, cũng lên gọi bọn chúng ra ăn cơm. Hai tay mẹ tổ chống nạnh, nhìn hình tượng người đàn bà chanh chùa đánh đá đã trở lại. Tôi nói không gọi là không được gọi. Tiếng nói này đủ lớn, cuối cùng Tô Tiểu Lai tỉnh lại từ trong mộng. Mở hơi mắt hơi mở, ánh mắt lờ mờ. Đầu tiên là rửa mắt rồi lau nước miếng trên miệng. Thế này thật là thoải mái toàn thân nha, giường này đúng là mềm mại êm ái mà. Trong lòng không khỏi thở dài. Chủ nghĩa tư bản tàn ác chính là giúp con người hưởng thụ nha. Người bên dưới bị đè cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu không mặn không nhạt. Em còn tính đè lên mình anh bao lâu nữa? Tô Tiểu Lai kinh hoàng là tỏ một tiếng. Tiếp theo chút thông minh của cô theo hướng nhìn lên người anh mà mở ra. Cơn ngái ngủ biến mất, che miệng lại cô trừng lớn mắt nhìn Trình Thiếu Phàm. Em sao lại... Lại nằm trước người anh ngủ cả đêm cộng với cả buổi sáng này nữa đúng không? Trình Thiếu Phàm rời rạc cần cốt, bị đè lâu như vậy đúng là đủ mệt. Tô Tiểu Lai vô cùng bối rối, sao cô lại đè anh cả một đêm mà không hề có cảm giác? Sai lầm nghiêm trọng rồi. Cô khiếp sợ nhìn anh. Anh, em xin lỗi. Biểu hiện của Trình Thiếu Phàm rất ôn hòa, không có dấu hiệu gì là nổi giận, nhắm mắt lại nhìn cô. Em đè anh cả một đêm không ngủ, còn chảy cả nước miếng lên quần áo của anh. Nói xong chỉ chỗ nước miếng đó cho cô xem. Mặt Tô Tiểu Lai nhất thời đỏ lựng lên như đít khỉ. Chuyện dọa người cứ từng chút đến thế này. Cô cắn răng, vẻ mặt vô cùng không tự nhiên. Em ra ngoài trước. Cô ủ rũ mở cửa, kéo cánh cửa ra. Hai người đang dán lỗ tai ngoài cửa nghe lén ngã nhào vào phòng. Tô Tiểu Lai hoảng sợ, Trình Thức Phàm cũng từ trên giường đứng lên. Mẹ cô đứng vững lại, lắc lắc cánh tay, nói như không. À, đều dậy cả rồi, chúng ta muốn gọi các con ăn cơm, phải không, bà nó? Nai Sòng nháy nháy mắt nhìn ba cô. Bà cô sừng sốt nhưng lập tức phụ họa. Đúng vậy, cũng đã 11 giờ rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong cả. Đúng vậy, hai con mau rửa mặt rồi đi ăn cơm. Còn lại hai người trong phòng, anh nhìn em nhìn anh, chẳng biết ai đang nghĩ gì. Cơm trưa bốn người ngồi quanh một bàn, có cảm giác giống gia đình bốn người hòa thuận. Trên bàn là một mâm đầy ắp đồ ăn, mẹ cô lại còn nhiệt tình gắp cho hai con, không ngừng thúc giục cô ăn. Tiểu Lai à, đây là thịt nướng con thích nhất đấy, còn có sườn xào này, đưa bát đây, ăn nhiều một chút, gần đây xem con gầy quá. Thưa Phạm, con cũng ăn nhiều một chút đi, gần đây mẹ đã học được cách chiên thịt gà có hương vị thế này. Sao nào, ăn ngon không? Chưa đến một phút, bát của hai người đã vùn lên thành núi. Vâng, mẹ tôi làm đồ ăn nhất định sẽ là ngon rồi. Mẹ cô với Trình Thiếu Phàm vô cùng hợp giờ nhau luôn. Bởi vì trong nhà này Trình Thiếu Phàm rất hay nịnh hót mẹ. Điểm ấy đã sớm bị Tô Tiểu Lai nhìn ra. Bất luận mẹ cô có muốn làm cái gì, anh đều nhất nhất làm theo. Đôi lúc cô thấy hai người đó mới là mẹ con thực sự ấy chứ. Giọng mẹ cô yêu thương cưng chiều. Ôi giời, con gọi mẹ Tô làm gì, nên đổi thành mẹ có hay hơn không? Mẹ cô tuyệt nhiên chẳng bao giờ khiêm tốn. Tiểu Lai phụt một tiếng, ngụm cơm phun ra ngoài, lệ từ khóe mắt sắp trào ra. Trình Thiếu Phàm ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cô, lại còn đưa cho cô khăn tay, không hề trách cứ cô. Lớn như vậy rồi mà chẳng bao giờ cẩn thận, đến khi nào em mới làm cho bà mẹ an tâm được đây? Bà mẹ, đúng là sửa xưng hô nhanh thật nha. Tổ Tiểu Lai càng nghẹn dữ hơn, nước mắt đã chảy thành hai hàng ròng ròng. Chuyện sao lại thành thế này chứ? Hai ngày này đã xảy ra những chuyện rất kinh hoàng, cô nhất thời không thừa nhận nổi. Ngày sau đó, cô nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ, không khí này thật giống một gia đình. Trong thời gian ngắn ngủi, Trình Thiếu Phàm cùng bà cô bàn chuyện làm ăn này nọ, mẹ cô cũng biết giữ kẽ không xen mồm vào. Bỗng nhiên mẹ cô như nhớ ra cái gì đó, vỗ đùi ngắt ngang bọn họ. Đúng rồi, thiếu một chút nữa. Thiếu Phàm, mẹ thấy nhà con có một thứ rất hay nha. Tim Tô Tiểu Lai bỗng thấy hoảng loạn, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Mẹ cô không phải là muốn tạo ra một chuyện tình kinh thiên động địa đó chứ. Cô chỉ biết chắp tay cầu nguyện, mong sao tất cả chuyện này đều nhanh nhanh chấm dứt đi. Trình Thiếu Phàm bày ra một vẻ mặt hứng thú. Mẹ, vâng, nhìn chúng cái gì trong nhà thì cứ nói thẳng, cùng một nhà cả mà, khách khí làm gì? Cùng một nhà cả mà, xem miệng lưỡi ngọt như mật kìa kìa, mẹ cô trong lòng mừng rỡ rồn rẩy cả người. Mẹ nhìn chúng cái giường lớn trong phòng Tiểu Lai đó. Mẹ cô giả bộ làm vẻ ngượng ngùng. Lúc này bà cô chợt cười sặc sụa, bà Tô đáng thường không kịp đợi có người đến an ủi. Cái giường lớn kia thật là vô cùng thoải mái nha, giường ở nhà chật quá cứng, mẹ thì lại bệnh đau lưng, mẹ nghĩ có thể... Đây chẳng phải là khổ nhục kế hay sao? Ôi chào, mẹ cô thật là gian xảo. Không cần đợi cô nói, bà cô liền lên tiếng. Giường trong nhà không phải mới thay cái mới sao? Hai ngày trước bà còn tấm tắc khen ngủ thoải mái lắm mà. Câu còn chưa nói xong, chợt nghe ai ra một tiếng, mẹ cô đạp một phát vào chân bà cô. Thôi Tiểu Lai chỉ có thể cảm thán trong lòng, mẹ cô mới là người vô địch nha. Bà đáng thương cô, giờ phút này cô chỉ có thể dành cho bà một ánh mắt thương hại mà thôi. Vâng, hai ngày sau con sẽ cho người truyền qua. Nghe hết câu này, trái tim bé bỏng Tô Tiểu Lai bắt đầu vỡ ra trầm mạnh. Tiếp theo, cô lại phải nghe mẹ và Trình Thiếu Phàm nói chuyện. Thiếu Phàm à, ba ngày nay để con phải bận bịu rồi, hôm nay chúng ta dự định trở về nhà. Sao gấp như vậy, không phải mẹ nó muốn tĩnh dưỡng ở đây vài ngày sao? Con và Tô Tiểu Lai sẽ đưa mẹ đi dạo thật chú đáo. Sau khi hai đứa kết hôn, mẹ còn nhiều thời gian ở lại đây mà. Chiều nay ba mẹ sẽ về. Tô Tiểu Lai cúi đầu vào bát cơm không lên tiếng. Thấy dù sao cũng chẳng thể cứu vãn được, biến bỉ phấn thành thèm ăn cũng tốt. Cô liếc bà một cái, chỉ thấy bà cô ra sức cắn chân gà, như muốn phát tiết cái gì đó. Này, chẳng lẽ cô với bà cô có cùng ý nghĩ sao? Buổi chiều mẹ cô hân hoan đem cái giường lớn về nhà. Việc làm của mẹ cô chỉ có thể dùng hai từ nhanh nhẹn để hình dung. Lúc này mẹ cô đang ngồi trong xe, kéo cửa kính xuống, nhìn Tô Tiểu Lai ngoắc tay. Cô hiểu ý đi tới, nghe mẹ cô rì rầm vào tai. Tiểu Lai, lấy kinh nghiệm của mẹ còn làm chuẩn, con nên sớm sinh một đứa nhỏ đi. Tô Tiểu Lai lập tức mặt đỏ tai hồng. Cô nhìn người đang mỗi lúc một xa vẫy vẫy tay chào kia, tâm trạng lại trùng xuống dưới đáy. Lúc này bên cạnh thình lình có tiếng nói. Mẹ vừa nói cái gì với em thế? Không có, không có gì. Về đến nhà, Trình Thiếu Phàm nhàn nhã ngồi xem tivi, tâm tình cứ như là chương trình tivi nào cũng có thể chịu đựng được. Cả chương trình giải trí nhàm chán anh chẳng bao giờ xem, cũng ngồi chăm chú nhìn. Tổ Tiểu Lai khiếp sợ, tâm tình anh không phải là tốt bình thường đâu nha. Anh, uống ly nước. Ừ. Anh, hôm nay anh không cần đi làm sao? Ừ. Chúng ta đi mua thêm giường đi. Để làm gì, trong nhà có thiếu đâu. Vẻ mặt Tô Tiểu Lai tối sầm lại. Thế sau này em ngủ thế nào? Không phải còn một chiếc giường à? Chẳng biết nói gì hơn, anh cô quả là đùa giỡn vô lại hơn người bình thường nhiều. Em muốn mua giường cũng không phải không được. Giá cái giường đó cũng không kém 3.000 tệ, tiền lương của em khấu trừ đi là được. Một chậu nước lạnh dập thẳng vào ảo tưởng của cô. Gì vậy? Một tiếng sét xanh xẹt ngang tai. Đánh chết cô cũng không làm. Bác bảo chủ tịch là quan trọng nhất nha. Hơn nữa vài ngày sau là tới khai giảng rồi. Cô đặt tiền mua giường lớn, đáng sao? Cuối cùng cô cũng chẳng được hưởng tiện nghi đó. Thôi quên đi, nhẫn nhịn vài ngày vậy. Đầu cô gật như giá tỏi. Em thấy cũng không cần đâu, một chiếc giường cũng có thể ngủ mà. Đúng rồi, thiếu chút nữa anh quên mất. Tháng này em không hề chuẩn bị cho cuộc thi, ngay cả môn chính trị cũng không hoàn thành, không có tiền lương đâu. Bùm một cái, Tô Tiểu Lai bị chém thành mấy cánh hoa rơi rụng lả tả. Chương 34, thông suốt. Lại nói từ ngày anh và cô ngủ chung thế này, Tô Tiểu Lai phát hiện rằng tâm trạng của anh càng ngày càng tốt. Mặt mày lúc nào cũng phơi phới hớn hở tựa gió xuân. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thật là cả con người cứ như vừa được cải cách, đang ở trong mùa xuân tươi đẹp vậy. Mấy ngày hôm nay, cô yêu cầu bất cứ cái gì anh đều sẵn sàng đáp ứng. Quả thực anh của ngày hôm nay với anh của những ngày trước là hai người hoàn toàn khác nhau đó. Đây là một ví dụ điển hình. Ngày hôm đó, khi anh tan tầm trở về nhà, cô nói: Anh à, em không muốn đi học chính trị nữa đâu. Thực ra cô biết xin xỏ như thế nào thì anh cũng không đồng ý. Thế nhưng không thể ngờ rằng anh trả lời rất nhẹ nhàng. Ừ. Tô Tiểu Lai ngần người già, mất hồn, nghi ngờ chính mình tai ù nghe nhầm, cô nói lại một lần nữa. Anh, em nói là em không muốn đi học chính trị nữa. Anh nhẹ nhàng cười. Ừ, ở nhà tự học cũng như nhau thôi mà. Tô Tiểu Lai hóa đá. Tuy nhiên cô làm kinh ngạc nhất là mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cô đều được phục vụ một bữa sáng ngon lành. Thực sự là thụ sủng nhược kinh đó, trước kia đừng mơ mà được như thế này. Cái việc chuẩn bị bữa sáng này không phải là nhiệm vụ của cô sao? Còn nữa, buổi tối anh cũng không sai cô làm việc này nọ, bắt cô chạy lằng quằng khắp nhà nữa. Nếu như trước kia nhà mà có cái gì bừa bộn nhìn chướng mắt, anh sẽ vùng tay lên, bàn tay năm ngón chỉ huy cô làm việc. Tiểu Lai, dọn cái này. Sau đó, bẩn quá, lau cho sạch vào. Nhưng mà bây giờ thì thay đổi hết. Anh tự tay dọn dẹp sửa sang lại căn nhà, thậm chí người ghét đụng chạm tới rác như anh còn tự tay mang rác đi đổ nữa. Tiểu Lai cảm thấy cái việc này rất quái, rất sợ. Anh có phải là bị chúng ta rồi không? Ngày qua ngày, cô sống thoải mái bao nhiêu thì linh cảm điểm xấu trong lòng cô cũng ngày một lớn dần. Âm mưu, việc này có mùi âm mưu gì đó. Tô Tiểu Lai quan sát tất cả mọi hành động của vị tổng giám đốc kia. Rốt cuộc vào một ngày, cô cũng ngộ đạo. Hôm nay anh vá lẹ, 5 giờ chiều đã về nhà. Tô Tiểu Lai xem chương trình giải trí, liếc mắt một cái thấy anh xách tay xách nách mang, túi to túi nhỏ. Cô còn chưa chào anh đã vọt vào phòng bếp rồi. Không lẽ hôm nay anh muốn đích thân xuống bếp à? Tô Tiểu Lai thong thả đi vào nhà bếp hỏi. Anh, muốn em giúp không? Không cần đâu, em ra phòng khách xem tivi tiếp đi. Tiểu Lai nhẹ nhàng vâng, lại bò ra phòng khách. chưa đến một tiếng đồng hồ giáo, trên bàn ăn đã bày đủ loại màu sắc, đầy đủ hương vị, đa dạng thể loại. Tiểu Lai chép chép miệng nuốt nước miếng. Wow, sao mà cô có cảm giác anh vẩy đũa thần làm phép chứ không phải tự mình nấu nhỉ? Đồ ăn này nhìn còn hấp dẫn hơn cả đồ ăn mẹ làm nữa. Tuy rằng lần trước con đã nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, nhưng không hứng thú như ngày hôm nay. Thiếu Phàm sơ cơm đưa cho Tiểu Lai. Sao còn ngậy người ra thế, mau ăn đi. Tiểu Lai tỉnh lại nhận lấy bát cơm Thiếu Phàm đưa, nắm đôi đũa, thế nhưng lại không thể động thủ, bắt mắt chớp chớp nhìn rất nghiêm trọng. Thiếu Phàm nhìn cô bất động nửa ngày, gắp cho mồm một miếng rau. Rau xào chua ngọt, ăn thử đi nào. Ăn thử một miếng cô hoảng hồn. Trời ơi đất ơi, tại sao lại ngon như thế chứ? Cô không hề dò dự, lìa đũa càn quét những đĩa thức ăn khác. Bí kíp nhị đũa chỉ được vận dụng triệt để, bà chén cơm hết sạch bàn ăn. Thiếu Phàm ăn chưa no nhưng lại buồn cười nhìn cô. Sức ăn của em tốt thật, nhưng mà buổi tối đừng nên ăn nhiều như thế. Bây giờ anh mỗi ngày đều nấu cơm cho em ăn mà. Tô Tiểu Lai một miệng đầy cơm đang nhai ngấu nghiến, thiếu chút nữa là phụt ra khắp mặt Thiếu Phàm. Về sau anh mỗi ngày sẽ nấu cơm cho em ăn mà. Phật tổ ơi, đây là nhà tư bản trước giờ chỉ biết bóc lột người khác đó hay sao? Anh, sao tự nhiên lại đối xử tốt với em thế? Cái này mà cũng hỏi nữa sao? Em là vợ chưa cưới của anh phải đối xử tốt chứ. Tô Tiểu Lai bực mình, cái kiểu trả lời qua loa thế này mà cũng được à? Thầy giáo lúc nào mở miệng giả cũng nói cô là vợ chưa cưới chứ. Cô còn chưa nói lời yêu mà, ngay cả là bạn gái cũng chưa được làm nữa nè. Đang là em gái, đùng một cái lên level là vị hôn thê. Ý giời ơi, thế này nên vui hay buồn đây? Sau khi ăn xong, Tiểu Lai chủ động rửa chén. Dù gì thì anh cũng đã nấu một bàn đầy thức ăn như thế rồi, cô cũng phải động tay động chân làm gì đó chứ. Một bàn tay ngáng qua, giành hết chồng bát đĩa từ tay Tiểu Lai. Để anh giúp cho nào. Tiểu Lai hơi hơi khó chịu. Anh mà cứ tốt như thế thì lấy đâu ra cơ hội kiếm tiền đây? Không có tiền thì làm sao sống thoải mái đây? Buổi tối Tiểu Lai ở phòng khách dò dự. Một hồi lâu thật lâu sau đó, cô quyết định dù cho có phải chết vẫn phải liều mạng mà thực hiện kế hoạch này. Sau đó là: anh uống cà phê này. Người ta nói buổi tối uống cà phê là khó ngủ lắm. Chết rồi, gặp chướng ngại vật rồi. Mà bữa đều nghiền uống cà phê mà, sao bữa này lại như thế này? Hạnh hoẹ được lắm. Triển khai phương án khác. Anh, em pha cho anh ly sữa rồi này. Em không nhớ rồi, anh không thích ăn đồ ngọt. Cái này cô biết, nhưng mà tại nóng vội quá nên quên. Thôi được rồi, cô ráng nếm nhịn cơn tức, lại mò tới thư phòng một lần nữa. Anh, em có trái cây cho anh rồi này, anh ăn một tí đi mà. Buổi tối anh ăn nhiều như vậy đã no muốn chết rồi, anh không ăn nữa, em ăn đi. What? Người ăn nhiều phải là cô chứ? Tuy nhiên cô vẫn giả vẻ tươi cười. Tô Tiểu Lai bực mình quá đỗi, đi lên rồi lại đi xuống. Một đĩa trái cây được cô cho là siêu thoát, lại có khí thế rồi. Tiếp tục chiến đấu. Mang bộ mặt cười quyến rũ, Tiểu Lai on end. Anh làm việc đâu rồi, chắc mệt lắm đúng không? Để em massage cho anh nhá. Không trả lời nghĩa là bằng lòng. Được rồi, tiền massage đã bày về phía túi áo cổ rồi. Tôi tay yên lặng đặt lên đầu vai anh, chưa kịp massage xoa nắn thì đã bốp một tiếng rõ to. Tiểu Lai, em bận cả tối rồi, không thấy mệt sao? Đi ngủ trước đi. Một tiếng sét xanh xẹt qua đầu Tiểu Lai. Đúng thế, cô bận rộn cả buổi tối, bận rộn việc nghĩ kế hoạch mòi tiền, thế mà tiền vẫn không vào tay. Đột nhiên Tiểu Lai có ý nghĩ. Mọi việc không thành đều là do anh làm khó. Mỗi ngày đều hầu hạ, phục dịch cổ như thế, hóa ra là không muốn gì tiền lương cho cô đây mà. Cô tủi thần đứng lên, thấp giọng nói. Em không muốn làm vị hôn thê của anh. Một câu nói không đầu không đuôi. Vậy ý em là em muốn làm vợ chính thức của anh đúng không? Thiếu Phàm đùa đùa. Tiểu Lai mặt hơi đỏ. Cô vừa nói cái quái gì vậy? Tại sao lại buột miệng nói ra câu nói kia chứ? Chắc là mấy ngày hôm nay anh cứ lảnh nhảnh từ vợ chưa cưới với cả vị hôn thê nên cô bị ám ảnh rồi. Em đi ngủ đây. Không khí trong phòng hiện giờ rất xấu hổ, cô chỉ có nước bỏ chạy. Nằm trên giường trằn trọc, mở mắt thào láo, mãi tới vẫn không ngủ được. Cô nhìn ra phía cửa sổ, ánh trăng thật sáng quá. Trong lòng cô lại cảm thấy buồn buồn. Cô với anh hiện giờ là quan hệ gì? Như thế nào? Cô có thích anh không? Không, đương nhiên là không rồi. Sao lại có cái khả năng đó nhỉ? Trước đây anh đối xử với cô như mẹ ghẻ, cái gì cũng xét nét, này không cho làm, kia cũng không cho làm. So với bà mẹ thật cô thì còn phát xít hơn vạn lần. Cô đương nhiên là sẽ không thích ác mà kia rồi. Nhưng mà tại sao ngày đó khi cô đau bụng do viêm dạ dày, người mà cô nghĩ tới chính là anh? Trên thế giới này, có lẽ trừ bà mẹ già thì anh là người cô tin tưởng nhất. Bởi cô biết anh sẽ không đem cô đi bệnh viện. Dù ở trong tình huống nào anh sẽ cố bảo vệ cô thật tốt, không làm cô bị tổn thương. Hóa ra cô đã dựa vào anh nhiều đến thế. Cô đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày anh dẫn chị dâu tương lai về nhà ra mắt thì cô sẽ như thế nào? Có thực là sẽ vui vẻ hay không? Nghĩ thế từ tận sâu trong đáy lòng, cô cảm thấy đau, cơn đau cứ ầm ĩ. Cô rất sợ hãi, hy vọng ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới. Lúc đó trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Trong lòng Tiểu Lai bỗng an tâm, anh không phải vẫn đang ở bên cô sao? Tiểu Lai nhắm mắt, nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Nửa đêm những tiếng kêu là thất thanh, đầy sợ hãi phá vỡ sự yên tĩnh của buổi khuya. Không, không cần, không phải, không. Tô Tiểu Lai bừng tỉnh ngồi dậy. Trán đã ướt đẫm mồ hôi. Trình Thiếu Phàm ở một bên cũng bị cô đánh thức, vội vàng bật đèn ngủ đầu giường, sốt ruột hỏi Tiểu Lai. Em làm sao vậy? Gặp ác mộng ư? Tô Tiểu Lai bình tĩnh lại, trải qua hai giây cô đột nhiên bổ nhào lên người anh khóc giống lên. Anh làm em sợ quá, em còn nghĩ... Cô nức nở, cả người run run. Thiếu Phàm lòng tê dần vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Sao thế? Cô bé ngốc này chỉ là mơ thôi mà. Tiểu Lai khóc càng ngày càng to, vừa khóc vừa kéo, vùi đầu vào ngực anh. Trình Thiếu Phàm như mì dựng cầu dậy đi lấy khăn mặt, nhưng mà cô cứ bám dính lại anh, vùi đầu khóc. Tiểu Lai ngoài nào, đứng lên, trên người toàn là mồ hôi lạnh, em sẽ bị cảm mất. Anh dịu dàng khuyên giải, bị sốt là điều cô ghét nhất, vì như thế cô sẽ phải đi khám bác sĩ. Tiểu Lai nhất quyết không nghe, chỉ sợ cô vừa lòng tay anh sẽ biến mất mãi mãi. Đó là vì cô mới thấy anh kết hôn với La San. Từ xa xa cô nhìn thấy La San cầm tay anh tiến vào nhà thờ. La San mặc chiếc váy cưới màu trắng giản dị nhưng vẫn không kém phần quý phái, xứng với khí nhất chất tào nhã thành cao của cô ấy. Sau đó anh trước mặt quan khách môi hôn môi cô dâu. Nhìn cảnh đó, trái tim Tiểu Lai dường như vỡ tung. Không biết cô lấy dũng khí từ đâu lao vào đám đông ngăn cản hôn lễ này. Anh dắt tay La San chạy khỏi nhà thờ, cô đuổi theo sau. Đuổi mãi, cuối cùng tưởng chừng như đã bắt kịp thì bỗng nhiên một đám người vây quanh cô. Cô tức giận gọi tên anh, nhưng anh không hề chú ý, biến mất. Cô quá sợ mà tỉnh lại rất nhanh. Trình Thiếu Phàm thấy cô ôm chặt cứng, đành phải dìu cô đi vào phòng tắm lấy khăn mặt. Tiểu Lai lại siết chặt vòng tay hơn, tự như con mèo nhỏ bị dọa cho sợ hãi. Việc Tiểu Lai bỗng nhiên ôm anh chặt như thế này, Thiếu Phàm hơi khó hiểu. Mặc kệ dù cho các việc này có liên quan đến ác mộng hay không, thì cuối cùng cô vẫn tiếp nhận anh, gần gũi với anh. Điều đó cho thấy Tiểu Lai rất coi trọng anh, xem anh là chốn bình yên. Thiếu Phàm thấy lòng ấm áp cực kỳ. Ngày hôm sau 10 giờ sáng, Tiểu Lai tỉnh lại, xòa xòa đôi mắt sừng đỏ. Cô phát hiện anh hôm nay không đến công ty, đang ngồi ở sofa xem báo và giấy tờ. Cô vọt vào phòng tắm, lấy nước tấp lên mặt, vỗ vỗ trái tim đang đập hỗn loạn. Chết rồi, nguy rồi, bây giờ chỉ cần thấy anh cô đã đỏ mặt, nhịp tim tăng nhanh đột biến. Không, không được, phải tỉnh táo lại. Vì thế cô lại tiếp tục vỗ mặt bằng nước lạnh. Mới ngẩng đầu lên, cô đã sợ hãi thét một tiếng. Thiếu Phàm vội vàng đi vào, lo lắng hỏi. Sao thế em? Tô Tiểu Lai nhìn hai mắt to đỏ như đít kỳ của mình, nhìn rất gớm, rất kinh khủng, không thể cho anh nhìn thấy được. Sao mặt Thiếu Phàm trầm xuống? Sao mắt lại đỏ thế? Sốt rồi sao? Sốt? Sốt cái gì mà sốt? Đây gọi là hiện tượng thường thấy của mối tình đầu. Cuối cùng cũng thông minh ra rồi đó Tiểu Lai. Tô Tiểu Lai theo kẽ hở giữa các ngón tay chạy nhanh đến bên người Thiếu Phàm, vùi đầu vào ngực anh nức nở khóc. Anh, em không sao, tại nóng quá, anh ra trước đi. Nóng? Thật không? Trong nhà mở điều hòa mà. Thiếu Phàm cảm thấy kỳ quái, bất chấp sự nài nỉ van xin của cô, đi qua đi lại cố gắng gỡ tay cô ra. Cô nhìn cô một cái, nhưng mà cô cứ quay mặt né. Tiểu Lai nghĩ, xem cái gì, xem một cái là chết bất đắc kỳ tử luôn giờ. Sao mắt dừng thế, lại còn thầm quầng nữa, để anh lấy đá cho em chườm nhé. Trình Thiếu Phàm nhăn mày trong lòng xót xa. Hay, đều do anh tối qua sơ ý quá. Hết chương 34, hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.